Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy không thể gói được lửa, chỉ riêng lời cảnh cáo của quản gia cũng không đủ để bịt miệng Pispis lén lút. Với thái độ đắc ý, chia sẻ bí mật về đêm hôm đó với những người hầu khác. Cậu ta kể lại từ lúc nhìn thấy bóng đen, nhặt được mảnh vải, đến việc nhận được số tiền thưởng hậu hĩnh từ quản gia. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Pierce, Lâm Hiến cảm thấy khó chịu. Trong ánh mắt sáng rỡ của Pierce, cậu thoáng thấy một tia ác ý khó diễn tả bằng lời. Và quả thật, Pierce không hề có ý tốt. Hình ảnh bá tước cao quý, uy nghiêm trong lòng mọi người, khi qua lời kể của Pierce, lại trở thành một con quái vật ăn thịt người, giấu đầu hở đuôi. Dù không thể hoặc không dám công khai hạ thấp danh dự bá tước, nhưng chỉ với vài lời bóng gió, mập mờ, cậu đã khơi lên sự nghi ngờ trong lòng những người khác. Những người hầu nghe câu chuyện, ánh mắt bắt đầu ánh lên sự tò mò xen lẫn nghi hoặc. Con người vốn dĩ thường muốn kéo kẻ khác xuống ngang tầm với mình. Họ nhìn thấy một chú chim sải cánh giữa bầu trời cao, liền muốn bẻ gãy đôi cánh ấy, để nó rơi xuống đất, lấm lem trong bùn, để nhìn thấy nó giãy giụa trong sự nhơ nhớp. Họ muốn chứng kiến những chiếc lông vũ từng rực rỡ ấy rã rời, không còn vẻ đẹp kiêu hãnh. Và Pierce dường như tận hưởng cảm giác ấy hơn bất kỳ ai. Quản gia chẳng phải đã dặn chúng ta không được tiết lộ chuyện đó sao? Lâm Hiến nhân lúc Pierce chỉ có một mình, lên tiếng ngăn cản. Pierce nhún vai, cười nhạt. Cậu nghĩ quản gia sẽ phạt tôi sao? Cậu ta tiếp tục, giọng đầy vẻ chế giễu. Nói đi cũng phải nói lại. Tôi làm vậy là vì an toàn của mọi người. Để họ biết sự thật, có sự phòng bị. Chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn họ chết thảm giống như Tiểu Ân, bị cắn chết mà chẳng hay biết gì sao? Nói xong, Pierce bật cười khinh bỉ, rồi không buồn nói thêm lời nào nữa, đẩy cửa ký túc xá bước vào. Lâm Hiến đứng lại phía sau, vai khẽ rũ xuống, ngơ ngác tại chỗ. Cậu không hề muốn người khác phải chết, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an, như thể có điều gì đó rất không đúng. Cảm giác ấy chẳng khác nào những con sóng lớn ập tới, cuốn trôi lý trí trước khi cậu kịp mở mắt để nhìn rõ. Bàn tay cậu đặt lên then cửa ký túc xá, nhưng không bước vào. Bên trong, qua lớp cửa cách âm không tốt, tiếng bàn tán râm ran đầy hứng thú vang lên. Tôi đã sớm tò mò, lão thợ trồng hoa năm đó rốt cuộc đã thấy gì mà đến mức phát điên suốt bao nhiêu năm như vậy, ha ha, đúng lúc tôi biết một chút đây. Giọng Pierce vang lên, đầy vẻ đắc ý. Năm đó, lâu đài nhận được một đám hoa kỳ lạ, cực kỳ hiếm có, là quà ban thưởng của nhà vua cho bá tước. Trong số đó, có một loài hoa nở về đêm. Lão thợ trồng hoa vì muốn nghiên cứu tập tính của nó, đã thức đêm canh giữ. Nhưng không ngờ, đêm đó ông ta lại bị một con quái vật đầy vảy tấn công. Lão thợ trồng hoa may mắn sống sót, nhưng toàn bộ số hoa quý thì bị phá nát không còn gì. Tuy nhiên, bá tước không hề trách phạt ông ta. Từ đó về sau, hễ nhìn thấy bóng người vào ban đêm, lão lại phát điên. Bá tước chỉ chuyển ông ra khỏi ký túc xá mà thôi. Lan bá lên tiếng, giọng đầy vẻ cảm thán. Chẳng lẽ bá tước chính là con quái vật ấy? Nhưng nghe nói bá tước đối xử với lão thợ trồng hoa cũng không tệ mà. Cậu biết gì chứ? Pierce châm biếm, ánh mắt sắc lạnh. Tôi thì cho rằng bá tước thấy hổ thẹn, vì vậy mới bồi thường bằng cách cho lão thợ trồng hoa một nơi ở riêng. Nghe vậy cũng hợp lý đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bá tước lại là ngụy trang thật giỏi, chẳng ai phát hiện ra. Hợp lý sao? Lâm Hiến trong lòng không đồng tình. Nếu bá tước thực sự là kẻ tàn nhẫn độc ác, thì tại sao lại để lão thợ trồng hoa sống sót, trở thành một nhân chứng dễ lộ bí mật như vậy? Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đều hứng khởi với việc tìm ra điểm yếu của chủ nhân lâu đài. Nếu cậu đứng ra phản bác, chắc chắn không ai tin, chỉ chuốc thêm rắc rối vào mình mà thôi. Mệt mỏi, Lâm Hiến buông tay khỏi then cửa, đi đến bên cửa sổ nhỏ. Cậu lặng lẽ nhìn xa xăm về phía chân trời. Mưa gió sắp đến, đứng giữa cơn lốc xoáy, ai có thể thoát thân? Ai sẽ bị cuốn vào vực sâu? Tin đồn về mối liên hệ giữa bá tước Tuấn Mỹ, cao quý và một con quái vật ăn thịt người lan truyền khắp nơi. Những lời đồn này pha trộn giữa sự suy đoán có cơ sở, những phỏng đoán viển vông, thậm chí cả sự ác ý và những lời nói vô căn cứ. Chúng lan nhanh như ngọn lửa, phủ khắp mọi ngõ ngách trong thành phố lớn. Càng về sau, lời đồn càng trở nên nghiêm trọng. Chưa đến 3 ngày, bá tước đã trở về, khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một luồng khí hàn băng. Phía sau bá tước, có 3 người mặc quân phục lạ mặt bước theo. Bá tước không tỏ vẻ muốn chào hỏi hay giải thích. Bá tước đi thẳng lên thư phòng trên lầu, để lại 3 vị khách và quản gia đứng nhìn nhau. Cuối cùng, một trong 3 người tiến lên tự giới thiệu với quản gia. Chào ông, chúng tôi được lệnh từ quốc vương đến đây để điều tra. Họ đến điều tra điều gì, dường như không cần phải nói thêm, ai cũng đã rõ. Mặc dù không rõ họ đến từ đâu, nhưng không thể phủ nhận rằng những người mặc quân phục này có kỷ luật rất nghiêm ngặt và khả năng chấp hành nhiệm vụ cực kỳ hiệu quả. Chẳng đợi đến bữa trưa, họ đã bắt đầu cuộc thẩm vấn. Cậu là Lâm Hiến phải không? Viên sĩ quan với gương mặt lạnh lùng hỏi. Khi thấy Lâm Hiến gật đầu xác nhận, ông ta tiếp tục. Vào ngày X tháng X, sau 8 giờ tối, cậu không quay về ký túc xá đúng giờ. Theo lời khai của bạn cùng phòng, cậu đã trở về rất muộn. Trong khoảng thời gian đó, cậu ở đâu và làm gì? Đồng tử Lâm Hiến khẽ co lại. Phản ứng này không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của viên sĩ quan. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu trở nên cứng rắn. Hy vọng cậu hợp tác điều tra, đừng cố giấu giếm sự thật. Lâm Hiến cúi đầu, tâm trạng phức tạp. Cuối cùng, cậu mở miệng kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào đêm đó. Cậu không giấu giếm điều gì. Thật ra, ngay cả bây giờ, mọi chuyện với cậu vẫn không giống thực tế, như một giấc mơ khó tin. Bá tước mà cậu biết là một người ôn hòa, gần gũi. Nhưng tất cả các dấu hiệu lại không ngừng chỉ về phía bá tước. Khiến cậu không thể gạt bỏ nghi ngờ rằng bá tước có thể là quái vật, cũng có thể chính là hung thủ. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rõ sự việc. Viên sĩ quan gật đầu rồi nói tiếp. Từ giờ trở đi, tốt nhất cậu hãy ở trong phòng, không nên ra ngoài. Dựa trên lời khai của cậu, có khả năng con quái vật đang theo dõi cậu. Sau đó, Lâm Hiến yên lặng ở lại trong phòng, ngay cả bữa trưa cũng do quản gia mang đến tận nơi. Nhìn khay thức ăn được quản gia mang đến, cậu bật cười tự giễu. Lâm Hiến nghĩ, việc được quản gia đưa cơm tận nơi. Một loại đãi ngộ đặc biệt, từ Berry đặc bá tước, xin hỏi vào ngày X tháng X, sau 8 giờ tối, ngài đã ở đâu? Ta ở trong phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, ngài có ấn tượng gì với chiếc áo choàng đen này trong tủ quần áo của mình không? Có. 2 ngày trước, vào buổi tối, ngài có sử dụng chiếc áo choàng này không? Có mặc qua. 5 ngày trước, trong lâu đài có một tiểu ân nhân bị dã thú cắn chết. Ngài nghĩ, đó là loại dã thú nào? Ta không biết, thưa bá tước, xin ngài hợp tác điều tra, giữ thái độ nghiêm túc, đừng tiêu cực đối phó, cho đến hiện tại. Ngài vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất. Hơn nữa, những tin đồn liên quan đến Tư Berry đặc bá tước đã lan truyền khắp kinh đô, làm dấy lên cuộc bàn tán sôi nổi trong dân chúng. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giới quý tộc, thậm chí cả quốc vương đại nhân. Xin ngài thông cảm cho sự cấp bách của chúng tôi trong việc tìm ra sự thật. Nếu có điều gì không phải, mong ngài lượng thứ. Sau khi các quân quan hỏi xong tất cả những người liên quan, Lâm Hiến mới được phép rời khỏi phòng. Trên đường trở về ký túc xá, khi đi dọc hành lang, cậu bất ngờ chạm mặt quản gia. Khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến Lâm Hiến căng thẳng, sợ rằng quản gia lại kéo cậu xuống tầng hầm ngầm. Cậu mang chậu hoa này đến phòng ngủ của bá tước, tiện thể sắp xếp lại căn phòng. Nghe vậy, Lâm Hiến thở phào nhẹ nhõm, đây chỉ là nhiệm vụ thường ngày, chẳng có gì đáng lo. Quản gia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng lần này, Lâm Hiến dường như nhận ra trong ánh mắt ông thoáng chút vui mừng. Cậu nhận lấy chậu hoa từ tay quản gia. Đó là một chậu hoa nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng bàn tay và khá nhẹ. Tuy nhiên, Lâm Hiến không khỏi băn khoăn, tại sao lại đổi loại hoa này? Trước đây, họ thường chỉ dùng hoa tươi cắt từ vườn để cắm vào bình. Khi cúi xuống nhìn kỹ, cậu không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp của đóa hoa. Cánh hoa có dáng tựa hoa bách hợp. Sắc màu chuyển từ xanh biển ở gốc lên thành xanh lam nhạt ở đỉnh. Cả cây hoa như được phủ một lớp kim phấn bạc, dưới ánh nến chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa những viên ngọc quý điểm xuyết trên lá và hoa. Lâm Hiến trầm trồ, đây là loài hoa gì vậy? Cậu không nghĩ quản gia sẽ trả lời, nhưng lần này ông lại đáp, vẻ mặt có phần vui vẻ hơn thường ngày. Đây là đêm dung thảo, quốc vương còn gọi là tinh ngữ. Loài hoa này chỉ mọc ở nơi sâu thẳm nhất trong dãy núi Seo, vô cùng hiếm có. Mỗi năm, quốc vương cũng chỉ có thể sở hữu 2-3 cây. Việc ngài ban tặng nó cho bá tước là để trấn an và thể hiện sự tin tưởng. Quản gia tiếp tục, lần trước bá tước nhận được loài hoa này là cách đây mấy chục năm, khi đó tôi còn chưa vào làm việc ở lâu đài. Cẩn thận nâng chậu hoa bằng cả hai tay, Lâm Hiến chậm rãi đi về phía phòng ngủ của bá tước. Cậu bước rất nhẹ nhàng, sợ làm rơi chậu hoa. Trong mắt cậu lúc này, chậu hoa không còn đơn thuần là một đóa hoa tươi, mà là một báu vật quý giá được khảm ngọc. Khi đến nơi, thấy bá tước vẫn chưa trở về, cậu đặt chậu hoa bên cửa sổ. Mở hé cửa để làn gió nhẹ mang mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, xua tan sự oi bức. Mùi hương của Tinh Ngữ thật đặc biệt, dễ chịu đến mức khiến tâm trạng Lâm Hiến phấn chấn. Cậu vừa xếp lại giường vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc. Bỗng cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu, cạch, bá tước xuất hiện, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hiến Hiến, quả nhiên em ở đây. Bá tước từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói khẽ khàng mang chút nghẹt mũi. Em có nhớ ta không? Có nhớ. Lâm Hiến ngừng tay, im lặng một lúc rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ nhớ, mấy ngày qua cậu gần như phát điên vì lo lắng. Ta cũng rất nhớ em. Bá tước mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút u uất. Tôi có thể hỏi ngài một chuyện không? Lâm Hiến cắn môi, cẩn trọng lên tiếng. Em cứ hỏi, có phải em nghe lời đồn gì đó không? Không phải lời đồn. Lâm Hiến cúi đầu, giọng run run. Đêm đó, quản gia đưa tôi xuống tầng hầm ngầm. Và tôi đã thấy, câu nói ngập ngừng của Lâm Hiến vẫn đủ để bá tước hiểu ý. Bá tước hít sâu, xoay người cậu lại để đối diện. Ánh mắt hắn phức tạp, nhưng vô cùng kiên định. Hắn định nói gì đó thì đột nhiên cau mày, tay đưa lên bóp cổ, hơi thở gấp gáp. Cái mùi gì thế? Ngài làm sao vậy? Lâm Hiến hoảng hốt giữ chặt tay bá tước, lo lắng hỏi. Mùi là chậu hoa quốc vương ban tặng. Tinh Ngữ, ngài bị dị ứng sao? Bá tước lảo đảo bước đến cửa sổ, một tay ném mạnh chậu hoa ra ngoài. Choang, chậu hoa rơi xuống đất bên ngoài lâu đài, vỡ tan. Lâm Hiến vội mở toang cửa sổ để phòng thông gió, nhưng sắc mặt bá tước vẫn tái nhợt, cơ thể run rẩy. Hắn gắng gượng nói, đi đi, mau rời khỏi đây, được, nhưng ngài có thuốc không? Hay để tôi gọi quản gia tìm bác sĩ? Lâm Hiến lo lắng, không được nói với ai. Bá tước túm lấy cậu, ánh mắt khi thì tỉnh táo, khi thì mờ mịt. Em đi mau, khi cơn tỉnh táo cuối cùng vụt tắt, bá tước đẩy cậu ra ngoài. Nhưng ngay lúc cậu bước ra cửa, hắn lại kéo cậu trở lại. Đừng nhìn ta, bá tước bật ra một tiếng rên đầy đau đớn. Cách chương.